Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các thợ săn tổ chức không giống, răng nanh căn bản không hấp thu tân thành viên, mặc dù gặp phải một ít thực lực xuất chúng người, cũng đều toàn bộ đánh chết, từ chối bọn họ gia nhập yêu cầu. Không chỉ có như vậy, răng nanh cùng cái khác thợ săn tổ chức, cũng xưa nay hướng về, răng nanh thành viên, đều là không rõ lai lịch, trước đây tựa hồ chưa bao giờ tại liệt không vực bộc lộ tài năng, toàn bộ đều là đột nhiên nhô ra, răng nanh kết cấu nghiêm mật, thành viên ý tứ cực khẩn, rất nhiều không cẩn thận bị giết răng nanh thành viên, cũng chưa bao giờ tiết lộ quá cái tổ chức này nội mạc, cho tới nay mới thôi, người ngoài cũng vẻn vẹn biết, răng nanh tổ chức thủ lĩnh, thật giống là một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ nhân. Chỉ đến thế mà thôi, tại Nhiếp Thiên bước lên lộ trình, trên đường gặp phải mấy tốt giống như hắn trở về phá diệt thành giả, đàm luận nhiều nhất cũng là răng nanh. Khi mấy tốt nhân, khi nhàn hạ đều đang bí ẩn cầu khẩn, hy vọng không được gặp phải răng nanh người thợ săn này tổ chức, không nên bị răng nanh coi là mục tiêu. Tự hồ, chỉ nếu như bị răng nanh nhìn chằm chằm người, liền tuyệt đối không thể thành công trở về phá diệt thành. Vận khí còn thực là không tồi, tùy tiện đắc tội một cái thợ săn tổ chức. Dĩ nhiên chính là răng nanh, Nhiếp Thiên vuốt cằm, một mặt cười khổ, cái kia dùng tên giả tống lệ nữ nhân, mà không thành tựu là răng nanh chân chính thủ lĩnh chứ, nếu như đúng là nàng, ta nghĩ trở lại phá diệt thành, e sợ sẽ hung hiểm tầng tầng, như vậy suy nghĩ, hắn tăng nhanh tốc độ, lấy tâm thần liên hệ 7 con thiên nhãn, mật thiết chú ý quanh thân nhất cử nhất động. 2 ngày sau, hắn mới vừa từ Huyễn Không Sơn Mạch đi ra, vừa tiến vào đồi núi khu vực. Liền thông qua thiên nhãn nhìn thấy một hồi huyết tinh tàn sát, cuối cùng hỏi một lần nữa, có chưa từng thấy người này, một tên trung thiên cảnh trung kỳ, vai trái quần áo, có một viên răng nanh luyện khí sĩ, một cái tay cầm một bức họa, cái tay còn lại nắm chặt một người cổ, bình tĩnh mà dò hỏi, không, không có. Người kia lắc đầu, nha, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tên kia răng nanh thành viên, tiếc nuối lắc lắc đầu, chợt bóp nát người kia xương gáy, tiểu thư muốn tìm Lý Thiên. Có lẽ vẫn chưa đi ra Huyễn Không Sơn Mạch, chờ một chút đi. Một người khác răng nanh thành viên đạo, hai người này răng nanh thành viên, đều chỉ là trung thiên cảnh trung kỳ, mà chết ở trong tay bọn họ ba người, cảnh giới cùng hai người bọn họ tương đương, đều là trung thiên cảnh trung kỳ, hai người sát ba người, vẫn như cũ có vẻ ung dung tùy ý. Hai tên răng nanh luyện khí sĩ, không có được mong muốn kết quả, đem kia một bức đem Nhiếp Thiên trong rất sống động miêu tả ra đến họa quyển thu hồi. Ngay ở cướp đoạt ba tên trên người người chết tài vật, một con bọn họ không cách nào cảm thấy thiên nhãn, nhẹ nhàng trôi nổi với hai người đỉnh đầu, đem đối thoại của bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Ngàn mét ngoại, mới vừa từ Huyễn Không Sơn Mạch đi ra Nhiếp Thiên, âm thầm cau mày, không nghĩ tới mới bước lên trở về thành đường, liền gặp phải răng nanh thợ săn. Răng nanh cùng Lý Lan Phong như thế, đều sẽ hắn coi là mục tiêu, có thể răng nanh cho hắn tạo thành uy hiếp, so với Lý Lan Phong phải lớn hơn. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì răng nanh không phải một người, mà là một cái thợ săn tổ chức. Răng nanh tổ chức nghiêm ngặt, cầm đầu tống lệ thông minh giả dối, nàng cùng Nhiếp Thiên thời gian chung đụng cũng không dài, nhưng đem Nhiếp Thiên tướng mạo chính xác địa miêu tả ra rồi, đồng thời thông qua bí ẩn phương thức, sớm giao cho hoạt động với đồi núi, hoang dã thợ săn, để bọn họ bắt đầu tìm người. Lý Lan Phong sưu tầm Nhiếp Thiên phương thức, vẻn vẹn là thông qua một cái hoa thiên tên, lấy sức lực của một người. Tự nhiên không bằng răng nanh người thợ săn này tổ chức hiệu suất cao. Nhiếp Thiên tuy cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng không có căng thẳng bất an. Hắn đã sớm làm tốt đối mặt răng nanh chuẩn bị. Tống tiện nhân, ngươi nếu muốn chơi, tiểu gia ta liền chơi với ngươi chơi đi. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, không chỉ không có né tránh, trái lại thẳng hướng kia hai cái răng nanh thành viên nhanh chóng phóng đi. Chỉ là hai cái trung thiên cảnh trung kỳ thợ săn, vẫn không có bị hắn cho để ở trong mắt. Hắn cũng có thể nhìn ra. Khi hai cái răng nanh thợ săn, so với du đảng tại Huyễn Không bên trong dãy núi phổ thông đồng cấp giả, e sợ phải cường đại một bậc, nhưng hai người kia sức chiến đấu, cũng vẻn vẹn cùng ám nguyệt đồng cấp giả tương đương. Hắn tại Huyễn Không Sơn Mạch, vì ban bùi kỳ kỳ, thái uyên giải vây, đã giết không ngừng một cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, khi hai cái răng nanh thợ săn, còn thật không có bị hắn để ở trong lòng. Hô, không lâu lắm, hắn liền như một trận cuồng phong. Bỗng nhiên sẽ ở đó hai cái sắp muốn rời khỏi thợ săn trước mắt xuất hiện, Lý Thiên, mới đưa kia một bức họa thu cẩn thận thợ săn, đối với nhân vật trong tranh ký ức vô thâm, một chút liền nhận ra đột nhiên bốc lên người, đúng là bọn họ thủ lĩnh Khổ Sở Sư Tầm Lý Thiên. Hai người lúc này kích động lên, các ngươi khỏe như đang tìm ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đã sớm đem Thanh Ngọc Hoàng thu hồi, một cách tự nhiên mà tạo nên hỗn loạn từ trường. Lúc nói chuyện, hắn giơ tay lên, chiếm được thần bí dị địa bí pháp thôi thúc. Một cái tinh luyện ô uế linh khí ngưng tụ linh khí cầu, trong nháy mắt hình thành, đột nhiên bay về phía hai người kia. Oành, linh khí cầu bạo liệt, ô uế lưu quang chung quanh bắn tóe, mạnh mẽ lực xung kích, làm cho kia hai tên răng nanh thợ săn trên người linh lực quang thuẫn, đều lung lay sắp nứt. Mỗi một cái dám to gan rời đi phá diệt thành, di khí chi địa cùng phế, khư luyện khí sĩ, đều có chống đỡ ô uế linh lực tinh xảo linh khí, kia hai cái thợ săn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đại đa số tinh xảo linh khí, đều chỉ có thể chống đỡ thường quy ô uế linh khí, bị Nhiếp Thiên tinh luyện quá, do đó làm nổ linh khí cầu bên trong phóng thích ô uế linh khí, cũng không phải kia một loại tinh xảo linh khí có thể dùng cách trở. Khách khách, hai tên thợ săn đeo, cùng Thanh Ngọc Hoàng tương tự tinh xảo linh khí, trong nháy mắt nổ tung, bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, không thể không mạnh mẽ tinh luyện tự thân linh lực, lấy linh hải bên trong lực lượng, hình thành từng tầng màn ánh sáng. Một lần nữa bao trùm quanh thân, tân linh lực màn ánh sáng chợt hình thành, liệt không vượt đối với người khác mà nói, khả năng là cấm địa sinh mệnh, từng bước hung hiểm. Nhưng đối với Bùi Kỳ Kỳ, Lý Lang Phong, còn có ta tới nói, liệt không vượt có lẽ vẫn là một cái phúc địa. Nhiếp Thiên Tung không sai nở nụ cười, một bên suy nghĩ, lại ký kết ra thứ hai linh khí cầu, lần thứ hai đánh về phía hai người, không gian vặn vẹo hỗn loạn, khắp nơi đều có vết nứt không gian huyễn không sơn mạch. Vừa vặn có thể đem Bùi Kỳ Kỳ tinh thông không gian bí thuật, cho triệt để thả ra ngoài. Cũng là như thế, rõ ràng chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ Bùi Kỳ Kỳ, nhưng tại huyễn không sơn mạch từng có thành công kích sát tiên thiên cảnh cường giả tiền lệ. Một thân độc công Lý Lang Phong, cũng có thể từ ô uế linh khí trung, hút ra ra hữu ích hắn độc công một phần tinh luyện. Tại hắn huyết nhục thân gặp phản vệ thống khổ thì, hắn cũng thông qua một phần hàm có độc tố ô uế linh khí, tại mạnh mẽ chính mình, tăng lên sức chiến đấu. Nhiếp Thiên cũng giống như vậy, hắn ký kết linh khí cầu, không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nhân hội tụ tinh luyện sau linh khí, pha tạp vào các loại thuộc tính khác nhau tạp chất, hắn không cách nào dùng để tu luyện, không thể nhét vào thân, nhưng tại dùng để đối địch thì, có thể phát huy ra vượt xa người thường uy lực, cũng không phải mỗi một cái luyện khí sĩ, đều là Lý Lang Phong như vậy độc nhân, tuyệt đại đa số người, đều rất khó khăn chống lại tinh luyện sau ô uế linh lực ăn mòn, hoành, hoành. Oành, liên tục oanh đến nổ tung linh khí cầu, bắn tóe nơi một chùm cột đủ mọi màu sắc lưu quang, đạo đạo lưu quang ở trong, đều hàm có đủ loại ô uế tạp chất, hai cái từ răng nanh mà đến thợ săn, dần dần bị lưu quang nhấn chìm, bị một chút ăn mòn. Không có quá lâu, Nhiếp Thiên chú ý tới bọn họ từ ngưng tụ linh hải linh lực hình thành màn ánh sáng, lại đột nhiên tiêu tan, lưu quang rơi ra thân, các loại ô uế lực lượng, cấp tốc từng bước xâm chiếm, nhiều tiếng chói tai thê thảm tiếng rít. Từ bị lưu quang nhấn chìm hai người truyền đến, khởi điểm đắt đỏ, dần dần nhược hạ, cho đến không hề có một tiếng động, được lưu quang tan hết, ô uế tạp chất tiêu tan, Nhiếp Thiên đi dạo đến hai người vị trí, liền nhìn thấy kia hai tên thợ săn xanh cả mặt, thân thể nhưng hiện ra ánh sáng xanh lục, bảy khổng chảy máu đen, lồng ngực phồng lên, muốn nổ tung, tính mạng của bọn họ khí tức, đã nhỏ bé đến không thể phát hiện, rõ ràng liền muốn chết, xem ra thợ săn chân chính cường giả, còn chưa có xuất hiện. Hai người này dám can đảm đến đánh lén ta, cũng thật là không biết sống chết, hắn chậm rãi lắc đầu, từ kia trên người của hai người, đem chút cho bọn họ, còn có bọn họ cướp giật trữ vật thủ hoàng đều tìm ra, liền không nhìn bọn hắn nữa. Hắn rời đi sau đó không lâu, hai người kia phồng lên ngực, đột nhiên bạo liệt, tinh luyện sau đó ô uế tạp chất, ăn mòn huyết nhục chi khu, quả thực không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng, nghe được bạo liệt thanh, Nhiếp Thiên âm thầm cau mày. Càng thán phục Lý Lang Phong kia độc nhân hung ác cùng mạnh mẽ, tại bên trong thung lũng kia, hắn liên tục ký kết đông đảo linh khí cầu, lần lượt banh tạc Lý Lang Phong. Lý Lang Phong không có lấy ra linh lực màn ánh sáng, liền lấy huyết nhục chi khu chịu đựng, hơn nữa còn chủ động thu nạp kia một chùm cột ô uế lưu quang tạp chất. Kia hung nhân tuy máu thịt be bét, dáng dấp thê thảm, không thành hình người, nhưng không có bạo thể mà chết. Ngược lại, hắn đang thu nạp đại lượng ô uế tạp chất sau đó. Khí thế trái lại càng tăng vọt, hắn mỗi ho ra một nguồn máu tươi, liền đem không cách nào hòa vào hắn độc công tạp chất, xen lẫn trong tiên huyết trung cho mạnh mẽ bứt ra ngoài thân thể. Cùng Lý Lang Phong một trận chiến sau, Nhiếp Thiên ý thức được kia độc nhân nhìn như bệnh đến giai đoạn cuối, kỳ thực thân thể sự cường hãn, có thể so với liệt không vực biến dị linh thú. Này độc nhân đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ, nửa con chân đều bước vào phàm cảnh, một khi hắn đột phá, liệt không vực e sợ lại thêm ra một tên liền ba đại thế lực cũng không dám dễ dàng trêu chọc biến thái. Tại ta không có bước vào tiên thiên cảnh trước, hy vọng không được gặp lại Lý Lan Phong kia hung nhân. Nhiếp Thiên âm thầm cảm thán, bảy con thiên nhãn, vần quanh bốn phía, hắn lấy ra Bùi Kỳ Kỳ đưa ra địa đồ, thoáng phân rõ một hồi phương hướng, liền đi vội vã, cấp tốc rời xa chiến đấu khu. Sau nửa canh giờ, một tên tiên thiên cảnh thợ săn, mang theo hai cái trung thiên cảnh luyện khí sĩ, xuất hiện với này, bọn họ liếc mắt liền thấy, kia hai cái chết thảm thành viên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, cùng Nhiếp Thiên như thế, bọn họ cũng là mới vừa đi ra Huyễn Không Sơn Mạch, dựa theo tống lệ dặn dò, tiến vào đồi núi cùng hoang dã, chuẩn bị vây giết Nhiếp Thiên, tiên thiên cảnh thợ săn, vây quanh thi thể xoay chuyển vài vòng, liền phán đoán, kỳ quái, chúng ta hai người này thành viên, như là quá độ bị ô uế linh khí ăn mòn mà chết, đại nhân, coi như bị ô uế linh khí ăn mòn, cũng sẽ không chết trạng thê thảm như thế chứ. Những kia ô uế linh khí, hết sức tinh khiết, thật giống là bị tinh luyện quá. Có thể tinh luyện ô uế linh khí, để bọn họ tử thành như vậy, chỉ có Lý Lan Phong như vậy quái thai. Tiên thiên cảnh thợ săn, cao mày, cũng là sự nghi ngờ bộc phát, nhất thời không nhìn ra lý lẽ gì, liền đem nơi đây phát sinh tình huống, thông qua tin tức thạch lan truyền ra ngoài. Tin tức thạch truyền bá, có nhất định phạm vi, nhưng hoạt động với phụ cận răng nanh thành viên, phân tán cũng cực lớn. Hắn tin tức, thông qua tin tức thạch mấy lần lan truyền, thuận lợi đến Tống Lệ tay. Giờ khắc này, Tống Lệ cũng đã thủ tiêu cái kia, tại Mật Lâm Thâm sử dụng sát mỗi cái tiểu đội kế hoạch, nàng dần dần tới gần Huyễn Không Sơn Mạch bên bờ. Nàng được biến mất thì, tên kia thân hình cao lớn tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, ngay ở nàng bên cạnh, là cái kia Lý Thiên. Tống Lệ quyến rũ trên mặt, hiện ra thấu xương hận ý, Hàng Mộ, ngươi hẳn phải biết. Cái kia Lý Thiên có thể ngưng tụ ô uế thiên địa linh khí vi hình cầu, ta lúc đó chính là bị hắn lấy này kỳ dị thủ đoạn, bị các loại bắn tóe bát phương ô uế lưu quang bao phủ lại, trước sau không thể thoát khỏi, loại thủ đoạn này coi là thật là kỳ dị. Hàng Mộ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, tiểu thư, nên chính là kia Lý Thiên, không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy, dĩ nhiên ở đây sao trong thời gian ngắn, liền từ Huyễn Không Sơn Mạch đi ra, hắn có thể triển khai thủ đoạn như thế. Chân thực sức chiến đấu, hẳn là vượt qua bản thân cảnh giới, hừng, nếu không, hắn làm sao có thể bị Huyết Khô Lâu tặng cùng một viên khách khanh lệnh bài. Tống Lệ trầm ngâm một lúc, phân phó nói, thông báo bọn họ, đều cho ta cẩn trọng một chút, nói cho sở hữu nhân, kia Lý Thiên sức chiến đấu, tuyệt đối cùng cảnh giới của hắn không phù hợp, đem Lý Thiên uy hiếp tăng lên, liền nói hắn thực tế lực lượng, khả năng là trung thiên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, sơ kỳ cảnh giới. Thực lực có thể so với trung kỳ cùng hậu kỳ. Hàng Mộ sắc mặt thâm trầm, nói, tuyệt không thể chứa người này trốn về phá diệt thành, không sau đó hoạn vô cùng, còn không phải là bởi vì các ngươi đám rác rưởi này. Tống Lệ cả giận nói, thuộc hạ biết tội. Hàng Mộ chận lại nói, cho ta toàn lực truy kích, không được tại Huyễn Không Sơn Mạch lãng phí thời gian. Rõ ràng, mấy ngày sau, Tống Lệ cùng Hàng Mộ vừa đi ra khỏi Huyễn Không Sơn Mạch, liền phát đủ cuồng trì, hiện một đường thẳng. Cấp tốc hướng phá diệt thành phương hướng mà đi, Huyễn Không Sơn Mạch cùng phá diệt thành trong lúc đó, chính là vô ngần đồi núi cùng hoang dã, như Nhiếp Thiên bình thường trung thiên cảnh sơ kỳ giả, muốn đi ngang qua kia mảnh đồi núi cùng hoang dã, cần 2-3 tháng lâu dài, cái này cũng chưa tính trên đường gặp phải thợ săn đánh lén cùng chiến đấu. Căn cứ Tống Lệ cùng Hàng Mộ tính toán, Nhiếp Thiên tuy rằng thực lực chân chính, muốn vượt xa khỏi trung thiên cảnh sơ kỳ giả, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn trở về phá diệt thành cũng hầu như không thể, bởi vì tại hắn đường về, dù đảng đông đảo răng nanh thành viên, những người kia sẽ khiến cho hắn không ngừng thay đổi phương hướng, tuyệt đối không thể hiện thẳng tắp trở về phá diệt thành. Lại sau một ngày, một cái thấp bé đồi núi bên cạnh, Tống Lệ cùng Hàng Mộ hai người, phát hiện ba cái chết đi răng nanh thành viên, ba người kia, đều là trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa am hiểu hợp kích thuật, nhưng dù cho như thế, ba người kia vẫn là chết, còn rõ ràng là chết vào Nhiếp Thiên tay. Tại ba người kia nhân ô uế linh khí từng bước xâm chiếm, thân thể như bị kịch độc mục nát bên cạnh thi thể, có lấy tiên huyết khắc họa ra nhìn thấy mà giật mình một hàng chữ, tiện nhân, gia gia kỳ thực gọi Hoa Thiên, phơi khô vết máu, tại thái dương chiếu rọi xuống, hiển nhiên có chút chói mắt. Hoa Thiên, nhìn thấy kia một nhóm chữ, Tống Lệ đột nhiên phát sinh một tiếng chói tai tiếng rít, làm tức giận Khu Thân mức độ lớn run rẩy, trong mắt nàng muốn phun ra lửa. Hàn Mộ nhìn kia một hàng chữ, nhưng là trầm mặt không nói, sắc mặt thâm trầm. Lý Lan Phong tại Huyễn Không bên trong dãy núi, chung quanh truy sát một tên gọi Hoa Thi người trẻ tuổi, việc này mọi người đều biết, bọn họ răng nanh tự nhiên cũng có nghe thấy. Lý Lan Phong kia độc nhân, hoành hành Huyễn Không sơn mạch nhiều năm, liền ngay cả răng nanh cũng không dám trêu chọc, loại này coi mạng người vi chuyện vặt, hoành hành vô kỵ, nhưng một thân quỷ dị độc công hung hãn nhân vật, điên cuồng đuổi giết một người, lại vẫn chưa thành công, đã sớm gây nên răng nanh coi trọng. Nhưng Hàn Mộ chưa bao giờ đem cái kia Hoa Thiên, cùng bọn họ muốn sưu tầm Lý Thiên, liên hệ cùng nhau, cho tới giờ khắc này, nhìn thấy kia một nhóm lấy tiên huyết khắc họa, nhìn thấy mà giật mình huyết tự, Hàn Mộ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đối thủ của bọn họ, chính là Lý Lan Phong kia độc nhân muốn tìm Hoa Thiên. Tiểu thư, này Hoa Thiên e sợ không dễ đối phó. Hàn Mộ do dự một chút, đột nhiên nói, từ chúng ta được tin tức xem, Hoa Thiên cùng Bùi Ma Nữ quan hệ không ít. Hắn lại là huyết khô lâu khách khanh, vẫn là cảnh giới thấp nhất một vị, điều này nói rõ huyết khô lâu bên trong cũng có người đánh giá cao hắn. Huyết khô lâu Thái Lan, Bùi Ma Nữ sư phụ, đều là liệt không vực đại nhân vật, vì cái này Hoa Thiên, làm tức giận huyết khô lâu cùng Bùi Ma Nữ sư phụ, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng tiểu thư ngươi tại liệt không vực trù tính, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tống Lệ lạnh lùng nói, Hàn Mộ cay đắng nở nụ cười, hỏi, kia Hoa Thiên. Đến cùng làm sao đắc tội rồi ngươi? Nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng, không đến không phải sát không thể trình độ, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu thư, ngươi đến liệt không vực nhất cử nhất động, đều là có người trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngươi nếu như bởi vì một cái Hoa Thiên, ảnh hưởng ngươi đại kế, thuộc hạ cảm thấy quá uổng phí, buông tha hắn. Tống Lệ mặt lạnh, đột nhiên hút Hàn Mộ đầy miệng ba, hung ác nói rằng, kia Hoa Thiên đắc tội chết ta rồi. Ta tình nguyện kia kế hoạch phạm sai lầm, cũng không phải giết hắn không thể, chính là chọc giận Thái Lan cùng Bùi Ma Nữ sư phụ thì lại làm sao, quá mức ta rời đi liệt không vực, bị sáng một bạt tai Hàn Mộ, dĩ nhiên không có một chút nào nổi giận, hắn âm thầm quan sát Tống Lệ, ý thức được Tống Lệ tâm ý đã quyết thì, hắn liền không lãng phí nửa miệng lưỡi khuyên bảo, rõ ràng, ta sẽ tận tâm tận lực, đem kia Hoa Thiên chém giết với trên đường về. Hàn Mộ sát khí ác liệt, Hoa Thiên bất tử. Ta coi như hoàn thành mục tiêu, liền tuyệt không trở lại. Tống Lệ lạnh lùng nói, lại là mấy ngày vội vã rồi biến mất. Tống Lệ mượn tin tức thạch, bất cứ lúc nào cùng răng nanh thành viên câu thông, để bọn họ khí hạ hết thảy trở về phá diệt thành luyện khí sĩ, chuyên tâm đi sưu tầm nhiếp thiên tâm tích. Không chỉ có như vậy, từ trước đến giờ cùng cái khác thợ săn tổ chức từ không lui tới nàng, cũng bởi vì nhiếp thiên, lần đầu đi xin nhờ cái khác thợ săn tổ chức. Để bọn họ hỗ trợ cùng nhau lục soát nhiếp thiên hình bóng, hoạt động với Huyễn Không sơn mạch cùng phá diệt thành trong lúc đó thợ săn tổ chức có không ít, nhưng những thợ săn kia tổ chức sức chiến đấu, là xa kém xa răng nanh, những thợ săn kia tổ chức đầu lĩnh, đều đối với răng nanh sợ mất mật, sợ sệt có một ngày răng nanh đối với bọn họ động thủ, bọn họ đối với răng nanh đầu lĩnh Tống Lệ là lòng mang kính nể, khi bọn họ biết được, Tống Lệ đang tìm một người tên là Hoa Thiên người, yêu cầu bọn họ hỗ trợ sau. Bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn họ so với răng nanh những thợ săn kia còn muốn tận tâm tận lực, điều động bọn họ dưới trướng hết thảy thợ săn, phối hợp răng nanh, đi sưu tầm nhiếp thiên hình bóng, lấy này đến đòi hảo Tống Lệ. Đã như thế, hết thảy hoạt động với đồi núi cùng hoang dã thợ săn tổ chức, đều bận rộn ra, khắp thế giới sưu tầm nhiếp thiên, một vài bức tinh mỹ, khắc họa nhiếp thiên tướng mạo họa quyển, phân phát cho mỗi cái thợ săn tổ chức, rất nhiều cùng hung cực ác hạng người. Đều cầm họa quyển, khắp nơi đang tìm người. Đã như thế, một ít cùng việc này không liên hệ, từ Huyễn Không sơn mạch trở về phá diệt thành luyện khí sĩ, trái lại bởi vậy được lợi. Bọn họ cũng đều nghe nói, hết thảy thợ săn tổ chức, đều tại tận lực tìm một người tên là Hoa Thiên người. Hoa Thiên tên, tại nghe tên Huyễn Không sơn mạch sau đó, cũng bắt đầu dần dần vang vọng với thợ săn tổ chức, còn có những kia trở về giả ở trong. Nhưng mà, bị hết thảy thợ săn đều cho coi là mục tiêu Hoa Thiên. Nhưng như là một cái không nhìn thấy u linh, bồng bềnh với đồi núi cùng hoang dã, không có một cái thợ săn, thật có thể sưu tầm đến Hoa Thiên, đem Hoa Thiên cho tìm ra đến. Trái lại có không ít trung thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thợ săn thi thể, phơi thay hoang dã, tử trạng thê thảm, mà Hoa Thiên tên, nhưng là thường thường nương theo tiên huyết khắc họa ra đến chữ viết, xuất hiện với những thi thể này bên cạnh một bên, tựa như đang chấn nhiếp răng nanh, cũng đang chấn nhiếp hết thảy có can đảm tham dự sưu tầm thợ săn. một cái đồi núi bóng tối nơi, một tên tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, mặt âm trầm, nhìn một nhóm huyết tự, trên trán nổi lên gân xanh, hắn là thợ săn tổ chức huyết thủ thủ lĩnh, tại kia một nhóm huyết tự bên cạnh một bên, chính là bốn cụ huyết thủ thành viên thi thể, có can đảm tham dự răng nanh vây đánh giả, giết chết không cần luận tội, Hoa Thiên Lưu, huyết thủ một cái khác tiên thiên cảnh cường giả, đem kia một hàng chữ yên lặng đọc ra đến, cau mày nói rằng, đại ca, đây là nhóm thứ hai, nhưng vì cái này Hoa Thiên, chúng ta chết rồi bảy tên huynh đệ, có thể liền tên kia quỷ bóng dáng đều không nhìn thấy, này Hoa Thiên lại như là một cái u linh, bồi hồi với vô ngần đồi núi cùng hoang dã, không ngừng xuất thủ, đem rất nhiều cùng chúng ta huyết thủ như thế thợ săn huynh đệ đánh chết, không chỉ có chúng ta huyết thủ, cái khác mấy mới, cũng đều tổn thất nặng nề a. Đại ca, vì lấy lòng răng nanh người phụ nữ kia, để các huynh đệ từng cái đi chịu chết, thật giống không quá đáng giá a. Huyết thủ đầu lĩnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói, ta tự nhiên biết. Này Hoa Thiên cố không sai làm người nhức đầu, có thể răng nanh người phụ nữ kia, nhưng càng thêm đáng sợ. Hoa Thiên chỉ là một người, răng nanh nhưng có rất nhiều tiên thiên cảnh mảnh, nhưng, lấy răng nanh thực lực, là đủ để nuốt vào bao quát chúng ta huyết thủ ở bên trong. Hết thảy thợ săn tổ chức, hai năm qua, chúng ta mỗi ngày lo lắng sợ hãi, chỉ sợ răng nanh động thủ, bây giờ thật vất vả tìm tới một cái, có thể thân cận răng nanh, lấy lòng người phụ nữ kia cơ hội, há có thể dễ dàng buông tha, chúng ta nếu như không xuất lực, bị người phụ nữ kia hiểu rõ, nàng sau đó tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Huyết thủ đầu lĩnh, một mặt sự bất đắc dĩ, trên rỉ thở dài, còn muốn tiếp tục nữa, chỉ có thể tiếp tục, mấy dặm ngoài. Năm cái tinh diệu quan điểm, tổ hợp thành tinh thần bí trận, phóng ra rạng rỡ ánh sao, đánh về một tên trung thiên cảnh hậu kỳ thợ săn. Tên kia có trung thiên cảnh hậu kỳ thợ săn, bị năm cái tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận bắn trúng, huyết nhục chi khu trong nháy mắt nổ tung, Nhiếp Thiên mặt lạnh, cường tráng như núi trên người, cũng trải rộng từng cái tỉ mỉ vết thương. Tại bên cạnh hắn, đã sớm ngã xuống ba cái trung thiên cảnh trung kỳ thợ săn. Ba người kia bị linh khí cầu bắn tóe ra lưu quang nhấn chìm, đã chết đã lâu. Đệ cửu phê, Nhiếp Thiên trong mắt sát khí, như ngưng vì thực chất, từ trên người thả ra ngoài khí tức, đều để lộ ra nồng nặc mùi máu tanh. Gần nhất mấy ngày, hắn mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, chỉ cần gặp phải thợ săn, bất luận là răng nanh, vẫn là cái khác thế lực, chỉ cần không có tiên thiên cảnh cường giả tồn tại, hắn cũng có lạnh lùng hạ sát thủ. Trong tay hắn nhấc theo một cái đại trong túi tiền. Đã chứa đầy trữ vật thủ hoàng, hắn đang đi lại thì, những kia trữ vật thủ hoàng truyền đến len ken tiếng va chạm, hắn ngồi xổm người xuống, đem thi thể trên trữ vật thủ hoàng cầm lấy, tinh thần lực hơi quét qua coi, thấy không đặc biệt trọng yếu đồ vật, sẽ theo tay ném vào kia miệng lớn túi, đi tới tên kia trung thiên cảnh hậu kỳ tan nát bên cạnh thi thể, hắn nhặt lên trữ vật thủ hoàng, lại tùy ý nhìn quét một chút, ồ, trên mặt hắn chợt hiện to lớn kinh hỉ. Ở cái kia trữ vật thủ đoạn bên trong, hắn nhìn thấy từng khối hàm có từng điểm ánh sao kỳ thạch, hơn nữa số lượng rất nhiều, những kia có tinh thần chi lực, có thể trợ giúp hắn ngưng luyện tinh dịch kỳ thạch, hắn tại Huyễn Không Sơn Mạch khổ sở tìm không có kết quả, cũng không có từ những người khác trong tay, thu hoạch ra càng nhiều, nhưng cái này trung thiên cảnh hậu kỳ thợ săn, trữ vật thủ hoàng bên trong, lại có đại lượng loại này kỳ thạch, những kia kỳ thạch, bị đặt tại trữ vật thủ hoàng một góc. Rõ ràng không được coi trọng, hắn qua loa đếm đếm, liền phát hiện những kia kỳ thạch, sợ là có hơn 100 khối, đầy đủ duy trì hắn một quãng thời gian địa ngưng luyện tinh dịch, diệu tai, hắn thần sắc kích động, đem những kia kỳ thạch toàn bộ chuyển đến trên người mình, liền đem kia trữ vật thủ hoàng tiện tay ném vào đại trong túi tiền. Người thợ săn này, đến từ một người tên là Độc Hạt tổ chức, trên người hắn đã có đông đảo kỳ thạch, không biết Độc Hạt thành viên khác, hội sẽ không cũng có, như vậy suy nghĩ. Hắn liền đem cái kia tên là Độc Hạt thợ săn tổ chức, xem là tân mục tiêu. Sau khi hai ngày, hắn không có vội vã hướng Phá Diệt Thành mà đi, ngay ở Độc Hạt hoạt động khu vực du đảng, lại liên tục chém giết hai nhóm Độc Hạt thành viên. Từ kia mấy cái Độc Hạt thành viên trong tay, hắn lại được gần 200 khối loại kia đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, điều này làm cho hắn rất là phấn chấn, vận khí đến rồi, chặn cũng không ngăn được. Từ Độc Hạt thu được loại kia kỳ thạch, có thể để cho ta tu luyện rất lâu. Lúc trước không dám thử nghiệm tinh thước, cũng có thể đi cảm ngộ tu tập. Độc Hạt chỉ là một cái nhị lưu thợ săn tổ chức, thủ lĩnh là một danh tiên thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ. Ngoại trừ thủ lĩnh tại tiên thiên cảnh trung kỳ, Độc Hạt có khác hai cái tiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả, vì Độc Hạt tiểu đầu mục. Ngoài ra, Độc Hạc lại không có người nào bước vào tiên thiên cảnh. Độc Hạc thực lực vốn là thiên yếu, gần đây bị Nhiếp Thiên coi là mục tiêu, bị liên tục kích sát mấy tốt nhân mã sau đó, càng là tuyết thượng gia sương. Độc Hạc thủ lĩnh, mắt thấy huy xuống một cái tử vong, nhưng khổ sở sưu tầm không xuất Nhiếp Thiên, chỉ có thể chờ đợi hậu răng nanh cường giả đến. Hắn đem Nhiếp Thiên hoạt động với Độc Hạc phụ cận tin tức, chuyển cáo răng nanh sau, Tống Lệ cùng Hàng Mộ không lâu liền đuổi tới nơi đây. Tống Lệ cùng Hàng Mộ lại đây, cũng mang theo vài tên răng nanh cường giả, phân tán ra đến, đi quanh thân lục soát Nhiếp Thiên hình bóng. Nhưng mà, linh cảm đến không ổn Nhiếp Thiên, nhưng là sớm rời đi, đã sớm bỏ qua Độc Hạc, làm Tống Lệ sắp xếp dưới trướng. Tại Độc Hạc lãnh địa tìm Nhiếp Thiên thì, một cái khác thợ săn tổ chức huyết thủ, rất nhanh truyền đến tin tức, nói bọn họ bên kia lại có người bị Nhiếp Thiên giết chết. Nghe được tin tức thì, Tống Lệ cùng Hàng Mộ lập tức rõ ràng, Nhiếp Thiên đã không ở Độc Hạc hoạt động, bọn họ lại vội vã chạy tới huyết thủ bên kia. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn hiệp trợ huyết thủ, lại đi sưu tầm Nhiếp Thiên thì, một cái khác thợ săn tổ chức, cũng rất nhanh lan truyền tin tức, nói cho bọn họ biết Nhiếp Thiên lại ở tại bọn hắn lãnh địa xuất hiện. Tống Lệ cùng Hàng Mộ, chỉ có thể không ngừng dời đi khu vực. Liên tục mấy lần sau, Tống Lệ cùng Hàng Mộ không lại căn cứ cái khác thợ săn đưa ra chỉ thị hoạt động. Hơn nữa tại phụ cận cách đó không xa khu vực hoạt động, muốn sớm chờ đợi Nhiếp Thiên đến. Đáng tiếc, có 7 con thiên nhãn tồn tại Nhiếp Thiên, có thể sớm ngửi được nguy cơ, do đó chủ động tránh ra đến. Khổ sở đợi chờ không có kết quả, Tống Lệ cùng Hàng Mộ trạm ở một cái hơi cao đồi núi, đều là một mặt địa uể oải. Tiểu thư, kia hoa thiên sao rất giống nhiều lần có thể thấy rõ tiên cơ. Hàng Mộ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục không nhịn được nói rằng, tại cảm giác của ta trung, hoa thiên thật giống tại quanh thân che kín cơ sở ngầm, hắn chưa bao giờ cùng chúng ta răng nanh tiên thiên cảnh giả gặp gỡ, cũng không có thật gặp ngay phải cái khác thợ săn chí cường lực lượng, hắn lần lượt xuất thủ, nhằm vào, đều là hắn có thể gặm hạ xuống lực lượng, hắn tự hồ chưa bao giờ sẽ mắc sai lầm, chưa bao giờ sẽ đem chính mình đặt hiểm cảnh, bất luận chúng ta cố gắng như thế nào, đều không có cách nào đuổi tới bước tiến của hắn, không thể sớm đánh lén đến hắn. Tống Lệ cau mày, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng cảm giác được, Nhiếp Thiên mượn 7 con thiên nhãn, U Linh giống như du đảng với đồi núi khu, mỗi một lần hiển hiện, đều sẽ tại cực trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, cấp tốc trốn xa. Bọn họ nhằm vào Nhiếp Thiên các loại kế hoạch, rất nhiều bố trí, đều không phát huy ra nên có công hiệu. Cái khác những thợ săn kia tổ chức, theo thương vong tăng lớn, một ít như Độc Hạc giống như yếu kém thế lực, cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Vốn tưởng rằng, một cái chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, rất dễ dàng liền có thể tìm tới chém giết, những thợ săn kia tổ chức, đều sẽ Tống Lệ xin nhờ, coi là một cái lấy lòng nàng ung dung việc xấu, đều muốn do chính mình này một phương tìm tới Nhiếp Thiên. Dần dần, bọn họ phát hiện chuyện xui xẻo này, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Cảnh giới không cao Nhiếp Thiên, nhiều lần xuất thủ, mỗi một lần giết chết thợ săn, đều là cảnh giới vượt qua hắn nhân vật, hơn nữa còn không chỉ một cái, liền trung thiên cảnh hậu kỳ giả, cũng lần lượt bị giết sau. Rất nhiều thợ săn tổ chức theo thương vong càng lúc càng lớn, dần dần hoảng rồi. Ở bề ngoài, bọn họ còn đang phối hợp răng nanh, tại sưu tầm Nhiếp Thiên, có thể lén lút bọn họ cũng không dám nữa phân tán, mỗi một cái du đảng đội ngũ, đều có chân chính cường giả tọa trấn, hoặc là một tên tiên thiên cảnh cường giả, hoặc là nhiều trung thiên cảnh hậu kỳ giả ôm đoàn. Đã như thế, bọn họ lục soát phạm vi, liền đại đại thu nhỏ lại, bọn họ lục soát động lực, cũng từ ban đầu nhiệt tình tăng vọt. Biến thành bây giờ qua loa cho xong, răng nanh cũng nhận ra bọn họ tiêu cực, có thể cũng không thể làm gì, bởi vì liền ngay cả răng nanh bản thân, tại tổn thất đại lượng thành viên sau, cũng lấy giống như bọn họ sách lược, tư ta suy đoán, kia hoa thiên trong tay, nên có như thế đặc thù linh khí. Hàng Mộ nhíu mày lông mày, trầm giọng nói, cái này linh khí, lẽ ra có thể cảm trắc đến phụ cận sinh mệnh ba động, cường giả khí tức, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể mỗi một lần đều thành công tách ra cường giả, chọn thích hợp mục tiêu động thủ. Nhiếp Thiên cảnh giới thấp hơn, hắn làm sao đều sẽ không cho là, Nhiếp Thiên là dựa vào cao hơn một cấp hồn lực, làm được đối với phụ cận sức chiến đấu phân bố nhìn rõ chân tơ kẻ tóc. Hàng Mộ đem Nhiếp Thiên trên người quái dị, coi là linh khí công lao, hẳn là như vậy. Tống Lệ tin tưởng phán đoán của hắn, nói, xem ra, trừ phi có thể lẫn lộn cái này linh khí cảm giác. Để hắn không cách nào chính xác phán đoán ra quanh thân sinh mệnh động tĩnh, chỉ có như vậy, hắn mới sẽ mắc sai lầm, chúng ta mới có thể tìm được cơ hội. Tiểu thư, ta nghĩ đến một người. Hàng Mộ nhẹ giọng nói, Tống Lệ nhãn tình lóe lên một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ngươi tự mình đi một chuyến, xem người kia cần muốn cái gì, chúng ta làm hết sức thỏa mãn hắn. Hàn Mộ hơi có chút do dự, nói rằng, tên kia tuy rằng sinh sống ở Phá Diệt Thành ngoài thành, nhưng không phải thợ săn, mà là một thân một mình. Người này tính cách cổ quái, đối với chúng ta răng nanh đều không có kính nể, còn mấy lần cùng chúng ta nổi lên xung đột. Muốn thỉnh cầu hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Hắn cùng Huyết Khô Lâu có thù cũ, ngươi nói cho hắn, kia Hoa Thiên là Huyết Khô Lâu trẻ trung nhất khách khanh, hơn nữa cùng Thái Biên giao tình tâm đầu ý hợp. Tống Lệ sóng mắt lưu chuyển, như Hoa Thiên bình thường mạnh mẽ sức chiến đấu, Huyết Khô Lâu là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Nạp Vi thành viên chính thức, chỉ muốn nói cho hắn biết, có một ngày, trưởng thành Hoa Thiên, sẽ là Huyết Khô Lâu sức mạnh trung kiên, hắn có lẽ sẽ lên sớm diệt trừ ý nghĩ, ý niệm này đồng thời, chúng ta lại cho dư nhất định thù lao, nên có thể thỉnh cầu hắn. Hàn Mộ ánh mắt sáng lên, nói, ta đi thử xem, hừng, chú ý muốn lấy lễ để tiếp đón. Người kia thân phận không rõ, qua lại lịch sử không người hiểu rõ, nên không phải một nhân vật đơn giản, ta rõ ràng, lúc đêm khuya, tinh thần nằm dày đặc, một cái thấp bé nham thạch pha bên cạnh, Nhiếp Thiên tĩnh tọa, ngước nhìn bầu trời đêm, nơi đây đã ở vào đồi núi khu bên bờ dưới nền đất, lướt qua đồi núi khu, chính là càng thêm trống trải hoang dã, không còn cao thấp chập trùng đồi núi cách trở tầm mắt, gần nhất mấy ngày, Nhiếp Thiên lại không có tìm được cơ hội, đối với những thợ săn kia tổ chức động thủ. Tại hắn liên tục chừng 10 thứ, đem răng nanh cùng cái khác thợ săn tổ chức sưu tầm giả, từng nhóm một chém giết sau, răng nanh cùng những thợ săn kia tổ chức đều học ngoan. Tại hắn thiên nhãn nhòm ngó trung, tiếp tục lục soát hắn thợ săn đội ngũ, đều có cường giả tọa trấn. Đã như thế, những thợ săn kia lục soát phạm vi, nhân số tụ tập, mà không thể chu đáo, không thể hình thành hữu hiệu vòng vây. Nhưng, hắn cũng không có cách nào thông qua giết chóc. Tiếp tục đi kinh sợ răng nanh cùng cái khác thợ săn tổ chức, mắt thấy không có cơ hội, hắn liền không lãng phí thời gian nữa tại phụ cận du đảng, cũng bỏ qua đối với độc hạt tiểu sát, tâm thần hơi động, hắn một tia ý niệm tinh thần, liền giật vào trữ vật thủ hoàng. Trữ vật thủ hoàng bên trong, hơn 300 khối đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, bị xếp đặt tại không gian kia bắt mắt nhất vị trí, một khối kỳ thạch chợt bay ra, tay cầm khối này kỳ thạch, Nhiếp Thiên nhìn chăm chú tinh không. Lần thứ hai đi tinh luyện tinh dịch, hắn từ sau đó kích sát kia mấy cái độc hạt luyện khí sĩ trong miệng, cũng không có hỏi thăm được loại này kỳ thạch lai lịch, bởi vì những kia độc hạt thành viên, cũng là đánh cướp những người khác, từ những người kia trong tay thu được loại này kỳ thạch. Độc hạt chỉ biết là, những này đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, xác thực từ Huyễn Không Sơn Mạch mà tới, cụ thể ở nơi nào, bởi vì bọn họ cũng không phải trực tiếp thu được giả, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Mấy ngày gần đây, Nhiếp Thiên ngày đêm đều tại thông qua những kia kỳ thạch tu luyện, hắn kia tinh thần truyền qua bên trong tinh dịch, ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Đợi đến tinh dịch ngưng tụ tới trình độ nhất định, hắn lại mượn kia kỳ thạch tinh thần chi lực, từng điểm một tăng cường tinh thần truyền qua bên trong, kia tinh dịch dung lượng, tại cảm giác của hắn trung, chứa đựng linh khí đan điền, có thể coi như một vùng biển, hỏa diễm vòng xoáy, thảo một vòng xoáy, còn có tinh thần truyền qua dưới đáy, nhưng là do hỏa diễm, thảo một tinh hoa. Tinh dịch, tụ vi ba cái tiểu hồ nước, mỗi khi hắn cảnh giới đột phá, linh hải liền có thể lần thứ hai trống trải, ba cái vòng xoáy năng lượng dưới đáy bên hồ, cũng có thể tùy theo mà tăng cường dung lượng, nhưng muốn tăng cường dung lượng, mở ra kia tinh dịch chi hồ, đầu tiên cần lệnh tinh dịch lấp kín hồ nước, chờ tràn đầy thì, mới có thể một chút tăng cường, đợi đến kia tinh hóa lỏng thành tiểu hồ nước nhỏ, dung lượng tăng cường đến mức tận cùng, cũng không còn cách nào lớn lên. Liền mang ý nghĩa hắn tinh thần truyền qua đạt đến lại một lần đột phá bình cảnh, hắn bây giờ làm, chính là lợi dụng những kia kỳ thạch, để tinh dịch ngưng vi hồ nước, mở rộng đến mức tận cùng, tụ tập tinh dịch thì, tâm thần của hắn sa vào với toái tinh dấu ấn, còn tại cảm ngộ tinh thước ảo diệu, chuẩn bị chờ lĩnh ngộ thấu triệt, liền nhiều lần thử nghiệm, triệt để nắm giữ, một lúc sau, còn đang chuyên tâm tu luyện hắn, thông qua một con thiên nhãn, lại nhìn thấy phụ cận có thợ săn đội ngũ dần dần tới gần. Kia một nhánh thợ săn đội ngũ, cũng không có tiên thiên cảnh cường giả tồn tại, cũng không có mấy tên trung thiên cảnh hậu kỳ cao thủ tọa trấn, nguồn sức mạnh kia, theo đạo lý mà nói, hắn là có thể ăn đi, kỳ quái, những tên kia còn không biết ghi nhớ a. Hắn đứng thẳng người lên, lạnh giọng nở nụ cười sau, liền lặng lẽ ẩn núp quá khứ, đó là một nhánh tứ người tiểu đội, trong tiểu đội, ba người tại trung thiên cảnh trung kỳ, còn có một người, dĩ nhiên cùng Nhiếp Thiên cảnh giới như thế. chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Chiến lực như vậy, tại Nhiếp Thiên trong mắt, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Đoạn thời gian gần đây, hắn chém giết thợ săn tiểu đội, không có một cái như vậy nhỏ yếu. Sức chiến đấu như thế, lại vẫn dám chung quanh lắc lư, để Nhiếp Thiên rất là không tên. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà triển khai hành động, ào ào ào, tới gần bốn người kia tiểu đội thì, Nhiếp Thiên nhân chưa lộ diện, liền đem sớm ngưng tụ linh khí cầu nổ ra, muốn tại thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lấy bốn người kia, đến mài dũa chính mình chiến kỹ, bởi vì bốn người kia thực sự quá yếu. Rầm rầm rầm, ba cái linh khí cầu, tới gần bốn người kia thì, bỗng nhiên nổ tung, các loại đựng ô uế tạp chất năm màu lưu quang, chung quanh bắn tóe như bồng bồng mưa phùn giống như, đem bốn người kia bao phủ trong đó. Là kia Hoa Thiên, hắn đến rồi. Bốn người tiếng rít, đều toàn lực thôi phát linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem dẫn đường hướng màn ánh sáng bên trong, dùng để chống đỡ ô uế lưu quang ăn mòn. Linh lực của bọn họ màn ánh sáng, truyền đến đùng đùng dị hưởng, tại những kia lưu quang ăn mòn hạ, bọn họ lấy linh lực ký kết màn ánh sáng, tựa như không có quá nhiều tác dụng, rất nhanh sẽ thoáng hiện vỡ tan dấu hiệu. Các ngươi cũng thật là không biết sống chết a. Nhiếp Thiên chợt hiện thân, nhân tại hỗn loạn từ trường trung, lần thứ hai ngưng tụ nhiều linh khí hơn cầu, đánh về bốn người kia. Linh khí cầu bạo liệt sau, hình thành càng nhiều ô uế lưu quang, đem bốn người hoàn toàn nhấn chìm trong đó. Hai cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, linh lực màn ánh sáng trước tiên không chống đỡ nổi, đột nhiên nổ nát, hai người huyết nhục chi khu, cũng lập tức bại lộ tại ô uế lưu quang bên dưới, bị dội một thân. Hai người kia kêu lên thê lương thảm thiết, ánh mắt sợ hãi, đầy rẫy phẫn nộ cùng không rõ. Bọn họ đang nhìn mục tiêu, cũng không phải Nhiếp Thiên, trái lại là trong đó yếu nhất cái kia trung thiên cảnh sơ kỳ giả. Bọn họ tựa như cực kỳ bi phẫn, đối với người kia tựa hồ có chờ mong, có thể người kia nhưng không hề động thủ. Tiếu Lâm, tên cuối cùng trung thiên cảnh trung kỳ giả, quát lên một tiếng lớn, cũng trừng mắt về phía người kia, ngươi đây là ý gì? Thân là người tập kích Nhiếp Thiên, nhạy cảm chú ý tới dị thường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai cái tử vong giả, trước khi chết phẫn uất, còn có tên kia trung thiên cảnh trung kỳ giả kêu la, có vẻ hơi không hợp với lẽ thường. Hắn theo bản năng mà quan sát, bị người kia gọi là Tiếu Lâm, giống như hắn chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa. Kia Tiếu Lâm, tướng mạo phổ thông, thuộc về bỏ vào đám người bên trong, rất dễ dàng bị xem nhẹ lãng quên nhân vật, cả người không nhìn ra quá nhiều điểm nhấp nháy. Tướng mạo thường thường, cảnh giới cũng không xuất chúng, cũng không có cường tráng thể trạng. Này Tiếu Lâm dựa vào cái gì để ba người kia tức giận không thôi? Suy suy xì, Tiếu Lâm trên người linh lực màn ánh sáng, như là cái cũng trừ đi bát tô, đem hắn vững vàng bọc lại. Kia màn ánh sáng, cũng là không ngừng vặn vẹo, bị ô uế lưu quang ăn mòn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Có thể Nhiếp Thiên quan sát một lúc, phát hiện kia màn ánh sáng nhìn như nến tàn trong gió giống như lung lay muốn diệt, nhưng từ đầu đến cuối không có nổ tung, là kỳ cứng cỏi, không có ý gì. Tên là Tiếu Lâm người kia, sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, tại răng nanh hàng mộ trong mắt, các ngươi chính là bồi tiếp ta, để kia Hoa Thiên hiện thân bia đỡ đạn mà thôi, ngươi. Người kia giận không nhịn nổi, Tiếu Lâm lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tay trái của hắn quấn quanh từng cái linh lực quang mang, xuyên phá kia màn ánh sáng, rơi vào bên cạnh người kia, hoành, người kia khổ sở chống đỡ màn ánh sáng, ầm ầm nổ nát. Đông đảo năm màu lưu quang thừa cơ tràn vào, lập tức đem nhấn chìm. Tiếu Lâm, ngươi không chết tử tế được. Người kia tại trước khi chết, phát sinh phẫn nộ đến cực điểm rít gào, Hoa Thiên. Tiếu Lâm là răng nanh mời tới, chuyên môn đối phó ngươi, ngươi mau mau đào tẩu, phí lời thật nhiều. Tiếu Lâm biểu môi, đầu ngón tay dị mang phun ra nuốt vào, phốc phốc phốc, người kia tiếng kêu rên, im bặt đi, lồng ngực thêm ra ba cái xuyên thấu lỗ máu. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục phát sinh một câu nói, nhưng mà Nhiếp Thiên, nhưng tại người kia lâm thời trước tiếng kêu rên trung, nghe ra nguy hiểm, hắn không chút nghĩ ngợi, đem lại một cái ngưng tụ ra đến linh khí cầu đánh về Tiếu Lâm, chợt cực tốc chợt lui, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời xa này quái dị Tiếu Lâm, răng nanh người phụ nữ kia, vì ngươi trả giá cái giá rất lớn. Tiếu Lâm cau mày, lẽ ra mà, ta cùng răng nanh cũng không có giao tình, cũng rất là chán ghét bọn họ. Có thể ngươi một mực là huyết khô lâu khách khanh, hơn nữa cùng thái biên kia tiểu con chó con giao tình thâm hậu, đã như vậy, ta liền không có cách nào từ chối huyết khô lâu đưa ra thẻ đánh bạc. Nhiếp Thiên căn bản không nghe hắn phí lời, từ cái cuối cùng người chết trong miệng, biết hắn là bị răng nanh thỉnh cầu, chuyên môn tới đối phó chính mình sau đó, liền quả đoán bước ra rời đi. Tiếu Lâm mấy câu nói, Nhiếp Thiên đã bay khỏi mấy trăm mét, hơn nữa còn tại lấy tốc độ nhanh hơn, kéo xa khoảng cách với hắn. Nhưng này Tiếu Lâm tự hồ cũng không lo lắng. Tướng mạo tầm thường Tiếu Lâm, hít sâu một hơi, thân thể hắn như thổi phồng khí cầu giống như, đột nhiên bành trướng, lại cấp tốc khô quắc. Mỗi một lần thân thể bành trướng, Tiếu Lâm khí thế trên người, trong cơ thể huyết nhục khí tức, đều kéo lên một đoạn. Một con dừng lại với này thiên nhãn, cảm giác được một cách rõ ràng, tại Tiếu Lâm khu trải qua vài lần bành trướng cùng khô quắc sau đó, cảnh giới của hắn đã từ trung thiên cảnh sơ kỳ, thẳng tới tiên thiên cảnh trung kỳ, chết tiệt. Này Tiếu Lâm dĩ nhiên là tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, chạy vội trung Nhiếp Thiên, sắc mặt nghiêm túc, có một loại lật thuyền trong mương cảm giác. Này Tiếu Lâm, cũng không biết tu luyện loại nào bí thuật, có thể lẫn lộn thiên nhãn chính xác cảm giác, đem cảnh giới đè thấp đến trung thiên cảnh sơ kỳ, để hắn bị che đậy, nhấc đầu đụng vào, xèo, cảnh giới khôi phục như lúc ban đầu. Tiếu Lâm, hừ lạnh một tiếng, như một tia chớp, cấp tốc từ kia lưu quang bắn tóe nơi thoát ra, hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, hầu như trong nháy mắt, liền rút ngắn mấy chục mét. Tiếu Lâm xa xa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, khóe miệng xuất ra mèo vờn chuột cân nhắc nụ cười, còn tàn nhẫn địa liếm liếm khóe môi, trong mắt dần hiện ra tàn nhẫn vẻ. Tiểu tử, ngươi không sai nên cùng Huyết Khô Lâu dây dưa quá sâu. Tiếng nói của hắn, xa xa từ phía sau truyền đến, nghe tới, tự hồ ngay ở bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, nhưng có hơn 1000 mét xa, hắn ánh mắt sắc bén như ưng, tựa như khóa chặt Nhiếp Thiên sau đó, bất luận Nhiếp Thiên làm sao dằn vặt, đều chạy trốn không xuất con mắt của hắn. Một luồng giấu giếm khí thế, từ trên người hắn phóng thích ra, như là một cái không nhìn thấy tuyến, yên lặng đi theo ở Nhiếp Thiên phía sau, đem Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, đều nhìn rõ chân tơ kẻ tóc. Nhiếp Thiên mượn đồi núi cao thấp chập trùng, không ngừng khúc chiếc biến ảo phương hướng, nỗ lực đi bỏ qua hắn. Nhưng hắn nhưng thủy chung theo sát không nghỉ, đồng thời còn đang nhanh chóng rút ngắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó khoảng cách, hai người càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ chỉ có mấy trăm mét xa. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, không ngừng kích phát đan điền linh hải bên trong, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, linh lực điên cuồng rót vào hai chân, hắn tiến lên tư thái, như trượt giữa không trung điểu, mũi chân lúc rơi xuống đất, hơi điểm nhẹ, liền như thoát cung chi tiễn giống như, nhanh bắn ra, hắn lấy đem hết toàn lực địa chạy như bay, vừa vặn sau Tiếu Lâm. Nhưng thấp tiếng cười khẽ, âm thanh vẫn thẳng tới hắn bên tai, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ta thừa nhận, ngươi so với còn lại trung thiên cảnh sơ kỳ nhãi con, phải nhanh nhiều lắm, thực lực cũng cường hãn rất nhiều, có thể vậy thì như thế nào, ngươi tự hồ cũng không có chuyên môn tinh tu quá, có thể chạy như bay điện xế linh quyết thân pháp, nhưng mặc dù cũng tu luyện đặc thù linh quyết, cũng không có quá to lớn dùng, ngươi cảnh giới bãi ở nơi đó, cùng ta cách biệt quá xa, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ngươi, đưa ngươi bắt sống, đưa đến răng nanh người phụ nữ kia trong tay. Người phụ nữ kia, đã sớm buông lời đi ra ngoài, chỉ cần ngươi rơi vào nàng tay, nàng sẽ làm ngươi thường tận thế gian hết thảy cực hình mà chết. Tiếu Lâm tại Nhiếp Thiên phía sau, lại nhảy địa, lấy ngôn ngữ đến kích thích Nhiếp Thiên, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách thì, muốn đánh tan Nhiếp Thiên đấu chí, để Nhiếp Thiên nhân buồn bực mất tập trung, ngược lại sẽ không phát huy ra hết thảy lực lượng. Như vậy, hắn là có thể càng nhanh hơn, càng dễ dàng, đạt thành mục tiêu, đặc thù, chuyên môn dùng để nhanh như chớp linh quyết thân pháp, bỏ mạng mà chạy. Nhiếp Thiên, nghe được Tiếu Lâm kia lời nói sau đó, linh cơ hơi động, đột nhiên nhớ tới gần đây lĩnh ngộ tinh thước, kia tinh thước, hắn tại toái tinh dấu ấn bên trong, đã cảm ngộ nhiều ngày, đối với tinh thước nguyên lý, còn có triển khai pháp quyết, hắn từ lâu thuộc nằm lòng, chỉ là bởi vì bận bịu mở ra tinh dịch hồ nước, còn chưa kịp thử nghiệm, bây giờ Tiếu Lâm chính từng bước một rút ngắn khoảng cách, nếu để cho cái này tiên thiên cảnh trung kỳ gia hỏa chặn đứng, hắn tuyệt đối khó có thể còn sống trở về phá diệt thành. Hắn thậm chí cảm thấy, lúc này răng nanh Tống Lệ, cũng đều thu được tin tức, hoặc là tại cực tốc tới rồi, hoặc là ở ngay gần chặn lại vây chặt, nhất định phải bỏ qua người này. Mặc kệ, mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, cũng phải thôi thúc kia tinh thức pháp quyết, nhìn có thể không xoay chuyển cục diện, hắn thầm hạ quyết tâm. Tại cuồng trì ở trong, liền đi tinh thần tuyền qua bên trong, đi thuyên chuyển tinh thần chi lực, tinh thức thôi thúc, có hai loại tuyệt nhiên không giống tinh lực vận chuyển pháp quyết, một loại là đem tinh lực truyền vào hai chân, tiến hành cự ly ngắn tinh thức lấp lóe, còn có một loại nhưng là đem tinh lực tại toàn thân lẫn trốn, tiến hành khoảng cách dài tinh thức độn pháp, Nhiếp Thiên vận dụng chính là loại thứ hai tinh thước bí pháp, từ tinh thần tuyền qua hút ra đến tinh lực, dựa theo loại thứ hai phương thức, trong nháy mắt giật mãn quanh thân, điểm điểm tinh quang, tại Nhiếp Thiên huyết nhục phủ tạng cùng xương cốt bên trong điên cuồng lưu động, đối với hắn bộ thân thể này, đều đột nhiên tạo thành cực kỳ mãnh liệt áp lực cùng gánh nặng, hầu như chốc lát, Nhiếp Thiên liền cảm nhận được đau thấu tim gan xé rách cảm, thân thể máu thịt của hắn, phảng phất từ bên trong, muốn trực tiếp nổ bể ra đến, đau nhức, để hắn tâm thần mất khống chế, liền ngay cả tầm mắt đều đã mơ hồ, hắn thông qua thiên nhãn, mơ hồ nhận biết được một cái phương vị, những kia lưu động cho hắn huyết nhục phủ tạng cùng xương cốt ánh sao, liền đột nhiên sinh sôi ra một luồng khó có thể tưởng tượng cự lực, tại hắn cảm giác chung, trong cơ thể hắn đông đảo ánh sao, như mênh mông tinh hà bên trong điểm điểm tinh thần giống như, lặng yên bơi lội, sau một khắc, xuất hiện với trước mắt hắn hết thảy đồi núi, đều đang nhanh chóng biến mất, phản phất bị xa xa quăng rời khỏi người sau, đau đớn tăng lên, hắn kia cường nhận cực kỳ thân thể, da tróc thịt nứt, xì, ở phía sau Tiếu Lâm trong mắt, lao nhanh trung Nhiếp Thiên, đột nhiên hóa thành một cái chói mắt quang đoàn óng ánh đến cực điểm, lóe sáng mấy giây sau, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, kia quang đoàn, phản phất bỗng dưng từ trần, căn bản là không có cách bắt giữ ra cụ thể tung tích, hắn cũng không còn cách nào tinh chuẩn phán đoán ra Nhiếp Thiên vị trí. Tiếu Lâm phút chốc ngừng lại, hắn liền đứng Nhiếp Thiên thần bí biến mất địa, mặt âm trầm, ánh mắt khá là phức tạp, kỳ diệu nhất độn pháp. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, tựa như có chút không dám tin tưởng hắn nhìn thấy sự thực, xèo xèo xèo, tại hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, Tống Lệ cùng Hàng Mộ đều phi thân mà đến, còn có mấy cái răng nanh thành viên, phân tán ra đến, cũng đều cau mày nhìn hắn. Tiếu Lâm đang nhìn đến Nhiếp Thiên xuất hiện thì, liền lén lút đưa tin Tống Lệ. Tống Lệ nhận được tin tức sau, một bên sắp xếp răng nanh thành viên, phân tán ra đến, hiện hình tròn đem quanh thân ba dặm địa vây quanh, chỉ cần ở cái kia trong phạm vi, Nhiếp Thiên bất luận hướng về nơi nào phá vòng vây, đều sẽ gặp phải răng nanh thành viên vây chặt, Nhiếp Thiên một khi dừng lại chiến đấu, sẽ có càng nhiều răng nanh thành viên tới rồi, Tống Lệ cùng Hàng Mộ cũng sẽ nhanh chóng chạy tới, ngoài ra, bị Tống Lệ mang nhiều kỳ vọng Tiếu Lâm, nên vẫn là tại theo sát không nghỉ. Hội nhất trực tại Nhiếp Thiên phía sau, đồng thời khả năng càng sớm hơn trước, liền đem Nhiếp Thiên mượn bắt được, hắn ở đâu? Tống Lệ đến sau, đại lông mày thâm tỏa, ngươi nếu đưa tin, liền lẽ ra có thể bắt lấy hắn hình bóng, hắn tuyệt đối không thể rời đi tầm mắt của ngươi phạm vi chứ, hắn lấy một loại kỳ dị độn pháp, trực tiếp từ ta dưới mí mắt bỏ chạy. Tiếu Lâm cũng có chút đồi tan, nói, lập tức gọi đến ngươi người, để bọn họ chú ý bốn phía. Kỳ hoa thiên cảnh giới giống như vậy, hắn mạnh mẽ thôi phát độn thuật, không có khả năng lắm để hắn cách chúng ta quá xa. Hơn nữa, loại này trong nháy mắt trốn xa bí thuật, thường thường sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn thương tích. Độn pháp năng độn cách phạm vi càng xa, đối với huyết nhục tổn thương càng lớn, hắn giờ khắc này nên trạng thái cực sai, chỉ cần tìm được hắn, là có thể dễ dàng đem hắn bắt sống. Độn pháp. Tống Lệ răng bạc ám cắn, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu như không có cách nào đem bắt giữ, ngươi và ta trong lúc đó ước định, toàn bộ hết hiệu lực, nói xong, nàng lấy ra tin tức thạch, lập tức liên hệ phụ cận răng nanh thành viên, còn có mấy cái bị nàng thỉnh cầu, tương đối cường hãn một điểm thợ săn tổ chức, cũng đều hoạt động với phụ cận, đều dựa theo nàng dặn dò, một bên tiếp tục duy trì phòng tuyến, một bên tại quanh thân lục soát Nhiếp Thiên hình bóng, nửa khắc đồng hồ sau, từ những kia răng nanh thành viên, còn có thợ săn tổ chức đầu lĩnh chỗ ấy. Tống Lệ cũng không có được bất kỳ hữu hiệu tin tức, ở tại bọn hắn thành lập, toàn bộ trong vòng vây, đều không có tìm được Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, phản phất thật sự biến mất không còn tăm hơi, không có. Tống Lệ mắt lạnh trừng mắt Tiếu Lâm vẻ mặt biến đổi, lạnh nhạt nói, không ở vòng vây, chỉ có thể nói rõ một điểm tiểu tử kia độn pháp đầy đủ thần kỳ. Hắn trốn xa khoảng cách, vượt qua các ngươi thành lập vòng vây, như thế đến xem, hắn nhân độn pháp tạo thành thương thế. Chỉ có thể nghiêm trọng hơn, ngươi sắp xếp ngươi người, tứ tán ra, đi càng xa xăm lục soát, nên có thu hoạch. Tống Lệ hít sâu một hơi, bộ ngực mềm cao cao nhô lên, nói, ta liền lại tin ngươi một lần. Nàng lại lần nữa phát ra mệnh lệnh, để răng nanh thành viên, còn có hoạt động với phụ cận thợ săn tổ chức, đi càng xa xăm lục soát Nhiếp Thiên tung tích, đem Nhiếp Thiên cho tìm ra đến. Cùng lúc đó, năm dặm ngoại, một cái đồi núi hạ, Nhiếp Thiên nghe răng trợn mắt, xuất đầu ván mắt hoa. Khóe miệng tiên huyết tràn đầy, hắn nỗ lực đứng lên đến, hoạt động một chút tay chân, cảm giác đau nhức toàn thân cực kỳ, lại có một ít tinh tế gân mạch, còn có xương cốt, bởi vì lần này tinh thước độn pháp mà xé rách gãy nát. Lần thứ hai cảm giác sau, hắn phát hiện liền ngay cả phủ tạng đều có sự khác biệt trình độ thương tích. Hắn lúc này nhục thân trạng thái, so với cùng Lý Lan Phong đại chiến một trận sau, vẻn vẹn hơi khá một chút, có thể linh lực của hắn cũng không có tổn thất quá nhiều, chỉ có tinh thần tuyền qua bên trong ngưng tụ tinh dịch, nhân tinh thước bí pháp thôi thúc, dĩ nhiên ít đi 3/10. Một lần khoảng cách dài tinh thước độn thuật, để hắn gần đây nhọc nhằn khổ sở ngưng tụ tinh dịch, tổn thất gần 3/10, cứng cỏi cực kỳ huyết nhục chi khu, cũng vì vậy mà bị thương nặng, khả năng lại phải cần một khoảng thời gian, nuốt đại lượng linh thú thịt, mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Lần này tinh thước độn pháp, đến tột cùng là thành công triển khai, vẫn là thất bại. Một lần tinh thước trốn xa, tiêu hao tinh dịch càng kinh khủng như thế, hơn nữa đối với thân thể tạo thành gánh nặng, tương tự là như vậy khốc liệt, bí pháp này, lẽ nào thất bại? Hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, theo bản năng phân ra một tia tinh thần ý thức, du đãng tại ngực kia một viên toái tinh dấu ấn. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện, ghi chép toái tinh quyết bản thượng, kia bộ phận đại diện cho tinh thước thái cổ phù văn, rõ ràng tiêu thất rồi đem gần một nửa, thành công. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, từng có tinh động trải qua, hắn biết chỉ có hắn thành công sử dụng tới tinh thần bí pháp, lạc ấn tại toái tinh dấu ấn bên trong thái cổ phù văn, mới sẽ tương ứng giảm thiểu. Thái cổ phù văn giảm thiểu, đại diện cho hắn, thành công đem những kia phù văn miêu tả bí pháp cho thực thi. Hắn không nghĩ tới, lần thứ nhất tiến hành khoảng cách dài tinh thước độn pháp, liền mang đến cho mình như vậy trầm trọng thân thể thương tích. Hắn vốn tưởng rằng đây là sau khi thất bại, huyết nhục thân thể gặp phản vệ, mới dẫn đến kết quả. Thái cổ phù văn biến mất, để hắn rõ ràng, loại này đối với huyết nhục trọng thương, có lẽ chính là tinh thước độn pháp nhất định phải trả giá. Ngay ở hắn âm thầm suy nghĩ thì, còn dừng lại tại hắn biến mất trước khu vực bảy con thiên nhãn, theo hơi thở của hắn, lại chậm rãi trở về, đợi đến kia bảy con thiên nhãn, cùng hắn khoảng cách đầy đủ tiếp cận thì, hắn cùng thiên nhãn trong nháy mắt trùng kiến liên tục, thông qua kia bảy con thiên nhãn, hắn rất nhanh sẽ chú ý tới, lấy tiên thiên cảnh cường giả là thủ huyết thủ cùng độc hạt thợ săn, ở ngay gần nhanh chóng ngang qua, thét to, chính đang tìm hắn, hắn hầu như lập tức liền rõ ràng, triển khai tinh thước độn pháp sau. Hắn nên vượt qua răng nanh cùng những thợ săn kia vòng vây, có thể đè thấp chân thực cảnh giới, đem hơi thở của chính mình, lực lượng đều khống chế tại trung thiên cảnh sơ kỳ Tiếu Lâm, e sợ cũng sớm đã bị bỏ xa, trả giá một phần huyết nhục thương tích đánh đổi, nhưng có thể xuyên qua vòng vây, né qua tình thế chắc chắn phải chết, tuyệt đối là đáng giá. Nghĩ rõ ràng sau đó, ánh mắt hắn sáng sủa, vội vàng lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh, không để ý thân thể đau nhức, lại thật nhanh cuồng trì lên. Để tránh khỏi bị huyết thủ cùng độc hạt sư tầm giả tìm tới, phá diệt thành, nhóm đầu tiên từ huyễn không sơn mạch đi ra giả, trải qua lặn lội đường xa sau, đã thành công phản thành, trở về thành sau, những người kia đều rất là ung dung, nói lần này vận khí không tệ, căn bản không có gặp phải quá mạnh mẽ thợ săn vây đánh, căn cứ bọn họ lời giải thích, một cái tin, cấp tốc tại phá diệt thành bên trong lan tràn ra, ngoài thành, đông đảo thợ săn tổ chức, đều tại sưu tầm một người tên là Hoa Thiên Người. Khởi xướng giả là thợ săn trong tổ chức đáng sợ nhất răng nanh, những người kia, nói cho phá diệt thành bên trong còn lại muốn ra khỏi thành giả, để bọn họ kịp lúc hành động, tại răng nanh cùng thợ săn tổ chức, toàn lực đi lục soát Hoa Thiên thì, tự hồ vô tâm đi để ý tới những người khác, vào lúc này ra khỏi thành, đi huyễn không sơn mạch tìm kiếm, là an toàn nhất ổn thỏa, Hoa Thiên tên, dần dần truyền khắp phá diệt thành, huyết khô lâu tự nhiên cũng được tin tức, Hoa Thiên. Thạch Thanh hiểu rõ việc này sau đó, vẻ mặt biến đổi lớn, ngay lập tức đi tìm Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả. Sư tỷ đang bế quan, trong thời gian ngắn không sẽ ra tới, ngươi tới làm gì? Lý Giả đẩy tùm la tùm lung tổ chim đầu, túy mắt lơ là địa ra đến, đối với Thạch Thanh cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Bùi Kỳ Kỳ tại huyễn không bên trong dãy núi, bị Lý Lan Phong truy sát, còn bị trọng thương, việc này Lý Giả cũng nghe nói. Lý Giả đem vấn đề quy tội huyết khô lâu vô năng. Cảm thấy huyết khô lâu không có bảo vệ tốt Bùi Kỳ Kỳ, mới để Bùi Kỳ Kỳ tao ngộ hiểm cảnh. Nhiếp Thiên đến nay chưa hồi, để Lý Giả càng tức giận, cũng cho rằng vấn đề xuất hiện ở huyết khô lâu trên người, chúng ta thu được có quan hệ Hoa Thiên tin tức. Thạch Thanh đạo, Hoa Thiên. Lý Giả biểu hiện hơi chấn động, nói, tình huống thế nào? Hắn không phải là không có thông qua các ngươi huyết khô lâu truyền tống trận, mà là độc thân trở về sao? Thạch Thanh biết. Lý Giả tuy rằng cũng lo lắng Nhiếp Thiên, chỉ khi nào hắn say mê với luyện khí, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, xem Lý Giả dáng vẻ, nên vẫn không có từ phá diệt thành những kia trở về giả trong miệng, nghe nói liên quan với Nhiếp Thiên sự tình, hắn liền đem bọn họ Huyết Khô Lâu được tin tức, tuần tự địa hướng Lý Giả minh bạch, cái gì? Bồi hồi tại phá diệt thành ngoài thành, hết thảy thợ săn tổ chức, đều tại vây chặt Hoa Thiên, Lý Giả giật nảy cả mình, thét to, tên kia đã làm gì tội ác tày trời sự tình, dĩ nhiên chọc giận hết thảy thợ săn tổ chức. Các ngươi Huyết Khô Lâu nếu được tin tức, chuẩn bị lúc nào hành động, hắn một mạch địa hỏi tới, Thạch Thanh quan sát tỉ mỉ hắn, nhìn ra hắn biểu hiện lo lắng, không khỏi hỏi, kia Hoa Thiên. Cùng các ngươi đến tột cùng là quan hệ gì, bất luận Bùi Kỳ Kỳ, vẫn là Lý Giả, đều đối với Nhiếp Thiên ưu ái rất nhiều, điều này làm cho Thạch Thanh rất là khó hiểu, cho tới nay, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả, tại phá diệt thành liền chưa từng nghe nói đánh giá cao quá người nào. Bọn họ đối với Nhiếp Thiên đặc thù chăm sóc, để Thạch Thanh rất không tên, Hoa Thiên là sư phụ của ta một cái lão hữu, giao phó chúng ta chiếu ứng. Lý Giả hừ một tiếng, nói, nếu biết những thợ săn kia tại vây đánh Hoa Thiên, các ngươi Huyết Khô Lâu là thái độ gì, ta nghe nói Hoa Thiên nắm giữ các ngươi Huyết Khô Lâu khách khanh lệnh bài, cũng coi như là nửa cái Huyết Khô Lâu thành viên, các ngươi là chuẩn bị bỏ mặc không để ý tới, vẫn là động thủ cứu viện, Thạch Thanh không chút do dự mà nói. Ta đã xin chỉ thị mặt trên, chúng ta Huyết Khô Lâu sẽ tổ chức một làn sóng, đối với ngoài thành thợ săn quét sạch, lần này quét sạch, nói là nhằm vào những thợ săn kia, kỳ thực chủ yếu là vì trợ giúp Hoa Thiên, Huyết Khô Lâu lần này quét sạch hành động, là tại hắn cùng Cốc Vũ mãnh liệt theo đề nghị, mới thành công thực thi, tại bên trong thung lũng kia, Thạch Thanh xem như là chân chính nhận rồi Nhiếp Thiên sức chiến đấu, cho rằng chỉ cần cho Nhiếp Thiên thời gian trưởng thành. Một ngày nào đó tất sẽ là Liệt Không Vực một tên chói mắt nhân vật, thêm vào Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả quan hệ không ít, Thái Uyên cũng cực kỳ coi trọng, Thạch Thanh liền thúc đẩy Huyết Khô Lâu đối với thợ săn vây quét, ngươi tìm đến chúng ta là vì. Lý Giả sắc mặt tốt hơn một chút, lẽ ra, chúng ta là hy vọng Bùi Tiểu Thư có thể cùng chúng ta một đạo nhi, làm cho nó nhìn thành ý của chúng ta. Thạch Thanh đạo, sư tỷ đang bế quan, nhưng ta cũng giống như vậy. Lý Giả ngước đầu, nói, ta và các ngươi ra khỏi thành một chuyến, những kia chết tiệt thợ săn, dĩ nhiên toàn bộ hành động ra, liền vì một cái Hoa Thiên, quả thực chính là bệnh thần kinh, hắn cũng âm thầm hiếu kỳ Nhiếp Thiên đến cùng tại Huyễn Không bên trong dãy núi, dằn vặt xảy ra điều gì sóng gió, mới chọc giận hết thảy thợ săn, cũng tốt. Thạch Thanh gật đầu, rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lý Giả rồi cùng lấy Lưu Khang cầm đầu mười mấy tên Huyết Khô Lâu thành viên. Tại phá diệt thành nơi cửa thành hội hợp, lại quá một trận, liền ngay cả Thái Uyên cũng nghe tin mà đến, vẫn cứ thông qua truyền tống trận, từ Huyễn Không Sơn Mạch thẳng tới phá diệt thành, lần này ra khỏi thành, đi quét sạch thợ săn hành động, cũng là vì Hoa Thiên. Hoa Thiên, chính là làm tức giận răng nanh, làm cho hết thảy thợ săn tổ chức, đều tại sưu tầm hắn tên kia, chính là hắn, nghe nói người này, chính là thiếu chủ thu nạp, chúng ta Huyết Khô Lâu cảnh giới thấp nhất ngoại vi khách khanh. Hắn chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực như vậy, dựa vào cái gì để thợ săn làm lớn chuyện, làm dư luận xôn xao, ta cũng kỳ quái a. Đông đảo Huyết Khô Lâu thành viên, tập hợp sau khi, đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ gần đây, cũng từ những kia trở về thành giả trong miệng, nghe nói Nhiếp Thiên, bọn họ đều phi thường nghi hoặc cảnh giới không cao Nhiếp Thiên, vì sao liền đắc tội răng nanh cùng đông đảo thợ săn tổ chức, để những thợ săn kia cam nguyện vì hắn một cái. Từ mà bỏ qua qua lại Huyễn Không Sơn Mạch cái khác con mồi, mở cửa thành ra. Xuất phát, Thái Uyên hô to một tiếng, mười mấy tên Huyết Khô Lâu thành viên, thống nhất quần áo, từng người lấy ra đủ mọi màu sắc màn ánh sáng, liền lao ra mở rộng trong thành. Huyết Khô Lâu ra thành, lần thứ hai phát động đối với thợ săn quét sạch thì, Tống Lệ cũng là nổi trận lôi đình, nàng hầu như dặn dò, hết thảy nàng có thể điều động thợ săn tổ chức, đuổi bắt sưu tầm nên đã người bị thương nặng Nhiếp Thiên. Có thể Nhiếp Thiên, lại một lần thần bí tiêu thất rồi, hết thảy thợ săn tổ chức, phân tán ra đến, chung quanh hoạt động, đã tiến hành rồi hai ngày đại sưu tầm, có thể liền Nhiếp Thiên một chút tung tích đều không có phát hiện, Tiếu Lâm. Ngươi xác định kia Hoa Thiên nhất định bị trọng thương. Tống Lệ mặt lạnh hỏi dò, nàng trạm ở một cái cực cao đồi núi đỉnh, nhìn chung quanh quanh thân, có thể nhìn thấy phương xa vô tận hoang dã, vốn có hoàn toàn chắc chắn, tất nhiên có thể mang bị trọng thương Nhiếp Thiên. Cho thành công tìm ra Tiếu Lâm, kinh hai ngày nữa sưu tầm không có kết quả sau, cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình, y theo lẽ thường tới nói, có thể lấy độn pháp, trực tiếp độn cách vây quanh của các ngươi quyển, người làm phép bản thân, 100% không chịu nổi huyết nhục phản vệ, khả năng liền năng lực hoạt động đều không có. Tiếu Lâm cau mày, thở dài một tiếng, nói rằng, nhưng này Hoa Thiên, quả thật có chút không giống nhau lắm, nếu hai ngày đều không có tìm được hắn, nói rõ hắn khác hẳn với người thường, ta sớm nói quá, hắn là khác hẳn với người thường. Tống Lệ trấn áp tức giận, nói, hắn nếu như người thường, trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào cái gì đem mỗi cái thợ săn tổ chức đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn nếu như người bình thường, tại sao có thể vượt cấp chém giết, kia mấy cái trung thiên cảnh hậu kỳ gia hỏa? Tiếu Lâm trầm mặt một phen, đột nhiên nói, ta khả năng xác thực đánh giá sai thực lực của hắn, bất quá cũng không nên quá lo lắng, đồi núi khu vực địa thế cao thấp bất bình, có rất nhiều có thể che lấp địa phương. Năng lực của ta, tại đồi núi khu vực sẽ mất giá rất nhiều, nhưng hắn chung quy phải về phá diệt thành, một khi hắn bước vào hoang dã, ta vẫn có biện pháp tìm tới hắn. Tại hoang dã rất nhiều khu vực, có ta bố trí, dùng để bắt được vật còn sống bí ẩn trận pháp. Khi Hoa Thiên chỉ cần đi vào hoang dã, nghĩ đến ta bố trí những kia bí trận, luôn có thể cảm ứng vị trí của hắn. Đến lúc đó, ta sẽ tìm được hắn, đồng thời sẽ không cho hắn thôi phát động pháp cơ hội, hy vọng lần này không được xuất hiện sai lầm. Tống Lệ sắc mặt khó coi, nàng lấy tin tức thạch đưa tin, để Răng Nanh cùng cái khác thợ săn tổ chức. Từ bỏ tại đồi núi khu vực đối với Nhiếp Thiên lục soát, đem sưu tầm khu sắp xếp đến hoang dã, ông cây đợi thỏ địa chờ đợi Nhiếp Thiên đi vào, yên tâm đi, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, hắn liền không thể còn sống trở về phá diệt thành. Tiếu Lâm tràn đầy tự tin đạo, dảo Răng Nanh cùng đông đảo thợ săn tổ chức không được an bình Nhiếp Thiên, chạy trốn vòng vây sau đó, nhưng là không có dám đặt chân hoang dã, hắn vẫn như cũ lưu lại với đồi núi khu vực, tại kia đồi núi khu vực, hắn bồi hồi mấy ngày sau. Liền dần dần phát hiện sưu tầm hắn những thợ săn kia, càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, liền Nhiếp Thiên triệt để yên lòng. Mấy ngày gần đây, hắn cố nén thương tích, mượn 7 con thiên nhãn, cùng những thợ săn kia chơi chơi trốn tìm, bị Tiếu Lâm ám hại một hồi hắn, cẩn thận quá nhiều, mặc dù nhìn thấy yếu kém thợ săn, cũng sẽ không lên chém giết chi tâm. Một có nhàn hạ, hắn liền nuốt đại lượng linh thú thịt, lấy nồng nặc huyết nhục tinh khí. Đến khôi phục tự thân thương tích, triển khai tinh thước độn pháp, bị thương nặng khu thân, tại đầy đủ huyết nhục tinh khí bổ sung hạ, từ từ khôi phục lại. Đối với huyết nhục tinh khí khát khao cực kỳ kia một đạo thanh sắc huyết khí, tương đương thức thời, một khi phát hiện hắn thân thể bị thương nặng, đều sẽ tạm dừng đối với huyết nhục tinh khí nuốt, từ linh thú thịt chuyển hóa huyết nhục tinh khí, đều lưu giật hướng vết thương chỗ, lấy nồng nặc sinh cơ, đến chữa trị gãy vỡ gân mạch cùng xương cốt, lại là một cái đêm khuya. Lạnh lạnh nguyệt quang rơi ra, từng viên một lóe sáng tinh thần, tô điểm tại bầu trời đêm. Nhiếp Thiên tĩnh tọa với đồi núi dưới đáy, nguyệt quang bóng tối nơi, trong tay nắm một khối đựng tinh lực kỳ thạch, tinh luyện trong đó lực lượng, nhân thôi thúc tinh thước, mà tiêu hao 3/10 tinh lực, tại những kia kỳ thạch tinh khiết tinh lực bổ khuyết bên dưới, từ lâu khôi phục. Hắn lần thứ hai từ kia kỳ thạch tinh luyện ra tinh thần chi lực, nhét vào tinh thần tuyền qua, trải qua vòng xoáy lần lượt tinh luyện sau khi, hóa thành tinh dịch. Chìm với kia tiểu tiểu hồ nước, lấy tinh dịch hội tụ mà thành hồ nước, tràn đầy sau, tiếp tục ngưng luyện, nhưng là sẽ mở ra tinh hồ. Tinh hồ, tại một chút tinh dịch năng lượng mở rộng hạ, trở nên càng lúc càng lớn, có thể chứa đựng tinh dịch, cũng từ từ tăng nhanh, vẫn là những kia kỳ thạch hiệu quả mạnh mẽ. Một lúc sau, một khối kỳ thạch toái liệt, hắn từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra mặt khác một khối đựng tinh lực kỳ thạch, trong mắt tinh quang rạng rỡ, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Nếu không quá lâu, hắn là có thể thông qua những kia kỳ thạch, để tinh thần tuyền qua dưới đáy tinh hồ, mở rộng đến mức tận cùng. Đến khi đó, hắn tu luyện toái tinh quyết, liền có thể đề đạt tới trước bước vào trung thiên cảnh trung kỳ điểm giới hạn, chờ trở về phá diệt thành sau đó, hắn có thể mang toàn bộ tinh lực, dùng ở hỏa diễm chi lực, thảo mộc chi lực cùng linh khí ngưng tụ trên. Hỏa diễm linh tài, mộc thuộc tính linh tài, phá diệt thành đâu đâu cũng có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp việc tu luyện của hắn. Hắn còn có thể mượn huyết khô lâu đặc thù phòng tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn, đem linh hải cùng từng cái vòng xoáy linh lực cho tinh luyện một phen, vì bước vào cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Tinh thước, tâm thần hơi động sau, hắn một tia tinh thần ý thức, lại sa vào tại kia một viên toái tinh dấu ấn, đi cảm ngộ tinh thước mặt khác một loại vận chuyển phương thức. Cự ly ngắn lấp lóe tinh thước, hắn lúc trước cũng có cảm ngộ, chỉ là không có chân chính thực thi, tại hắn trải qua đường dài độn pháp. Cũng mượn tinh thức trốn xa, thành công từ Tiếu Lâm trong tay chạy trốn, đồng thời vọt thẳng cách Trang Nanh cùng những thợ săn kia tổ chức vòng vây sau, hắn mới chính thức biết được tin thức thần diệu, còn có thời khắc mấu chốt bảo mệnh công hiệu. Liền, hắn âm thầm quyết định, trở về phá diệt thành trước, hắn phải đem kia tin thức hai loại kích phát phương thức, toàn bộ đều lĩnh ngộ thấu triệt. Sau khi một quãng thời gian, hắn không có vội vã rời đi đồi núi, không có gấp bước vào kia vô tận hoang dã. Ngay ở đồi núi khu vực, đang không có thợ săn uy hiếp tình huống, hắn ngày đêm khổ tu, một bên ngưng luyện tinh dịch, một bên thể ngộ tinh thức mặt khác một loại pháp môn sử dụng. Thời gian vội vã, lại là mấy ngày lặng lẽ trôi qua, hắn nhục thân thương thế, thông qua đại lượng linh thú thịt chữa trị, đã sớm khỏi hẳn. Hắn sau đó nuốt linh thú thịt, chuyển hóa ra đến huyết nhục tinh khí, lại bị kia một đạo thanh sắc huyết khí cho từng bước xâm chiếm rớt, toàn bộ hóa thành đạo kia thanh sắc huyết khí thuế biến chất dinh dưỡng. Bởi vì trong tay tồn tại đại lượng kỳ thạch, hắn đối với kia một mảnh tinh hồ mở ra, cũng chậm chậm đạt đến đột phá điểm giới hạn. Đợi đến hắn, cũng không còn cách nào thông qua tinh dịch, đi tiến một bước mở ra tinh hồ thì, hắn biết hắn tại toái tinh quyết tu luyện tới, gặp phải bình cảnh, không cách nào ngưng luyện càng nhiều tinh dịch. Bởi vậy, hắn hết thảy tinh lực, đều dùng ở tinh thức thử nghiệm trên. Một cái đồi núi đỉnh chóp, ánh trăng như nước, hắn hít sâu một cái, đột nhiên ngưng tụ tinh thần chi lực. Điểm điểm tinh quang, từ linh hải bên trong tinh thần tuyền qua bên trong phi vật mà ra, truyền vào hướng chân gân mạch, một luồng bồng bềnh cảm tự nhiên mà sinh ra. Tại hai chân tràn vào đông đảo tinh thần chi lực sau, hắn phản phất thoát ly trọng lực ràng buộc, khinh như không, tinh thức, tâm thần hơi động, những kia chân điểm điểm tinh quang, tựa như ở trong cơ thể hắn biến ảo thành thần bí tinh thần bí trận, sản sinh một loại có thể khúc chiết lấp lóe động lực, xèo, hắn khu thân, đột nhiên thuấn di ra. Như một viên biến mất tinh thần, đột nhiên xuất hiện với mặt khác một chỗ, xèo xèo xèo, tâm hướng tới, thân thể hắn, không ngừng biến ảo phương vị, tại bảy con thiên nhãn trôi nổi khu đột nhiên hiển hiện, bảy con thiên nhãn, lại như là không nhìn thấy tinh thần, tại chỉ dẫn hắn, vì hắn xác định thuấn di mục tiêu, mơ hồ cùng hắn đạt thành huyền diệu liên hệ, để hắn có thể thẳng tới thiên nhãn vị trí, đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, hắn cùng thiên nhãn trong lúc đó. Phản phất tồn tại bí ẩn con đường, chỉ cần hắn thôi thúc tinh thức, liền có thể nhạy cảm giác, khi không nhìn thấy bí ẩn con đường, tự hồ chỉ có thể lấy tinh thức đến thông qua, không dấu tích vô ảnh, chớp mắt đã tới, nhanh như điện hồng, lại một cái thiên nhãn trôi nổi nơi, cảnh vật bỗng nhiên vặn vẹo mơ hồ, chợt, Nhiếp Thiên bóng người liền quỷ dị hiển hiện, không có dấu hiệu nào, 300 mét, Nhiếp Thiên đánh giá khoảng cách, lại một lần kích phát tinh thức. Hướng càng xa hơn một con thiên nhãn tiến hành tinh thức di động, xèo, đợi đến hắn bóng người tái hiện thì, hắn phát hiện hắn cách này một con thiên nhãn, còn có 70, 80 mét khoảng cách, cũng không có na di đến kia thiên nhãn trôi nổi nơi, xèo xèo xèo, nhiều lần thử nghiệm mấy lần sau, hắn ước định ra, lấy hắn lúc này cảnh giới cùng tu vi, huyết nhục cường độ, khoảng cách ngắn tinh thức na di, phạm vi giới hạn với tứ trong vòng trăm thước, cụ thể con số, đại khái tại 330 mét. Chỉ có tại phạm vi này bên trong, hắn tinh thức na, di, mới có thể tinh chuẩn cực kỳ, sẽ không xuất hiện sai lầm. Một khi vượt qua phạm vi này, tinh thức tuy rằng cũng có thể thành công, nhưng phương hướng sẽ không như vậy tinh chuẩn, vị trí có thể có một chút thay đổi. Khoảng cách ngắn tinh thức, không phải dùng để thoát thân, mà là dùng để chiến đấu. Tinh thức thuấn di, chút xíu chi kém, cũng có thể để hắn thân hãm hiểm cảnh, có thể sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Tiến hành rồi mấy chục lần thử nghiệm sau. Hắn dần dần lĩnh ngộ tinh thức ảo diệu, ý nghĩ hơi động, hắn đi quan sát kia một viên toái tinh dấu ấn, đúng như dự đoán, ghi chép tinh thức bí pháp một phần khác thái cổ phù văn, cũng hết mức biến mất. Chuyện này ý nghĩa là, tinh thức hai loại thôi thúc phương pháp, hắn đều đã thành công lĩnh ngộ, hít mắt, hắn cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, hắn phát hiện tiến hành rồi mấy chục lần tinh thức na di sau, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tiêu hao 6, 7 phần 10 tinh thần chi lực. Thân thể huyết nhục lực lượng tuy rằng cũng đồng dạng tiêu hao rất lớn, nhưng cũng tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn cùng người lúc chiến đấu, đang không có lấy tinh động hình thành công kích pháp môn thì, có thể nhiều lần kích phát tinh thức, mà khoảng cách dài tinh thức độn pháp, vẻn vẹn một lần, hắn liền tiêu hao gần 3 phần 10 tinh thần chi lực, đồng thời trực tiếp liền trọng thương thân thể. Hai loại tinh thức, một loại hoàn toàn dùng để thoát thân, một khi kích phát, lập tức gặp phản vệ. Dễ dàng không thể vận dụng, mặt khác một loại, phối hợp chiến đấu, còn có hỗn loạn từ trường, lẽ ra có thể phát huy ra kỳ hiệu, khoảng cách ngắn thuấn di, có thể làm cho ta thành thạo điêu luyện địa lấy một địch nhiều, cũng có thể mang một tên kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay, Đến từ Toái Tinh cổ điện Toái Tinh Quyết, coi là thật là thế gian hiếm thấy tu luyện pháp môn, cũng khó trách thiên cung cùng cửu vực các phương thế lực, đều đem hết toàn lực cướp giật, chỉ là lĩnh ngộ tinh động cùng tinh thước, Nhiếp Thiên liền biết được Toái Tinh Quyết thần dị chỗ, hắn phi thường rõ ràng, nắm giữ tinh động cùng tinh thước sau đó, sức chiến đấu của hắn có cỡ nào to lớn tăng lên, này còn vẻn vẹn chỉ là Toái Tinh Quyết bản thượng một phần mà thôi. Toái Tinh cổ điện, thần bí truyền thừa, ngước nhìn mênh mông biển sao, hồi tưởng lại tại Toái Tinh cổ điện bên trong trải qua, còn có kia Toái Tinh cổ điện chậm rãi biến mất, hắn mơ hồ có một loại cảm giác Toái Tinh cổ điện vẫn như cũ tồn tại với tinh hà trong nơi nào đó. Hắn khi chiếm được hai cái Toái Tinh dấu ấn, đem tinh động cùng tinh thước cảm ngộ ra đến sau đó, coi như là kia thần bí tông môn một thành viên, hy vọng có một ngày, ta có thể cường đại đến, bước vào mênh mông biển sao độ cao. Khi đó, có lẽ ta có thể thoát ly vẫn tinh chi địa, đi càng rộng lớn hơn tinh hà bay lượn, nói không chắc, có một ngày có thể tái kiến Toái Tinh cổ điện, còn có thể nhìn thấy giống như ta tu luyện Toái Tinh quyết người, thật chờ mong một ngày kia đến. Nhiếp Thiên một mặt địa ngóng trông, mê say mà nhìn tinh không, rất lâu sau đó, đợi đến tinh thần dần dần biến mất, Nguyệt Nha biến mất, bầu trời từ từ trắng sáng sau, hắn mới tỉnh lại, ban ngày đến, hắn cười nhạt một tiếng, bóng người lóe lên, lại một lần kích phát tinh thước. Trong nháy mắt xuất hiện với ba ngoài trăm thước, sau đó, hắn liền không lãng phí nửa tinh lực, không lại sử dụng tinh thước, mà là tại cười dài một tiếng sau, hướng về kia vô tận hoang dã bay đi, chính thức bước vào phần sau trình con đường trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.